Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43, báo đáp. Tích Thúy chấn định nhìn hắn, vì sao động không được? Vệ Đàn Sinh lạnh nhạt nhìn lại, tịch vụ bị tải trên người ta hạ độc, chén kia trà, đúng là như thế. Tích Thúy mắt nhìn hắn trần trụi lồng ngực, hắn một, ti, không, treo bộ dáng nàng đều từng nhìn đến, giúp hắn mặc quần áo tựa hồ cũng không có cái gì. Huống chi chỉ có nửa người trên. Tích Thúy cúi người, nhặt lên trên mặt đất trượt xuống áo cà sa. Nàng không xuyên qua, không rõ lắm đến cùng này đến tột cùng muốn như thế nào xuyên. Tịch Bụi cho tăng trị đang tải chạy tới trên đường, lại không nhanh chóng mặc vào liền đến không kịp. Nàng chỉ có thể tạm thời thử một lần. Áo cà sa vẫn cởi đến giữa lưng. Vệ Đàn Sinh láng nghiêng dựa vào đống củi lửa trước. Cao Di Ngọc vóc dáng lại cao. Tích Thúy chỉ có thể quỳ xuống đến, thay hắn mặc xong quần áo. Thanh niên eo lưng hẹp mà gầy. Tích Thúy vươn ra cánh tay ôm chặt hông của hắn, cúi đầu đem chất đống ở trên thắt lưng vải dệt đi trên người hắn qua loa lôi kéo. Tận lực không chạm đến da thịt của hắn. Có thể nâng tay sao? Vệ Đàn Sinh mỉm cười lắc đầu. Sợ là không thể. Tích Thúy do dự trong chốc lát, nâng lên cánh tay của hắn, chạm tay ấm áp, rất khó tưởng tượng, người giống như hắn vậy cũng có như thế ấm áp da thịt. Vệ Đàn Sinh lồng ngực có hơi phập phồng, thuận theo tùy ý nàng đùa nghịch, ngẫu nhiên, cho nàng một đôi lời chỉ đạo. Tích Thúy thậm chí có thể ngửi được trên người hắn tản ra chút đàn hương khí tức. Vệ Đàn Sinh đôi mắt hơi thấp, nhìn đang tại trước ngực mình đảo cổ người, thái độ của nàng thực câu nệ, vừa không quá phận thân mật, cũng không quá phận làm bất hòa. Sợi tóc đen buông xuống tại tuyết trắng bên gáy, theo động tác của nàng, có hơi lay động, hắn nửa cong môi, ánh nắng xuyên qua rách nát ván cửa, lại hắn môi bên cạnh phóng ra một mặt ẩn ẩn diễm sắc. Tích Thúy run run áo cà sa, chau mày, vừa mới nàng giống như đã sờ cái gì cứng cứng gì đó. Nghĩ như vậy, nàng lại sờ soạng một cái. Quả nhiên tại mềm mại áo cà sa chung đụng đến cái mơ hồ dài mảnh hình dáng. Cách vải dệt cũng có thể cảm giác được này lạnh lẽo. Đây là dao, người mang theo dao. Tích Thúy ngẩng đầu hỏi. Vệ Đàn Sinh chính thấp nhìn nàng. Nàng vừa ngẩng đầu, liền đụng phải hắn cầm. Tích Thúy che đầu, mắt nhìn Vệ Đàn Sinh. Bởi vì dược hiệu nguyên nhân, hắn không thể trốn, cằm đều bị nàng đụng đỏ một vòng. Hắn làn da vốn là trắng, bị nàng va chạm, mang hồng hồng cằm vẫn duy trì lễ phép mỉm cười. Như vậy thoạt nhìn vẫn còn có chút thê thảm. Tích Thúy tâm lý hơi chút thăng bằng. Đó là dao? Nàng lại hỏi. Vệ Đàn Sinh hào phóng thừa nhận, bảo hiểm khởi kiến. Tích Thúy không tiếp tục hỏi thăm đi. Nàng có dự cảm, dù cho nàng không đến, Vệ Đàn Sinh cũng sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Tùy ý người khác thượng hắn, thanh đao này chính là nghiệm chứng nàng phỏng đoán tốt nhất chứng cứ. Tích Thúy đảo cổ trong chốc lát, miễn cưỡng cho hắn mặc vào, rời khỏi nửa bước nhìn thoáng qua. Tuy rằng không bằng chính hắn xuyên chỉnh tề, nhưng còn có thể miễn cưỡng gặp người. Tích Thúy, Hào, Vệ Đàn Sinh quần áo đều không có thể chính mình xuyên. Nàng cũng liền không hề trông cậy vào hắn có thể cùng nàng cùng đi. Ngô Hoài Phỉ thân hình nhỏ yếu, nàng cõng nàng đến không tốn sức chút nào. Nhưng Vệ Đàn Sinh nói như thế nào đều là cái nam nhân. Cao Di Ngọc khí lực liền tính lớn hơn nữa, cũng không thể dễ dàng lưng cái nam nhân nơi nơi chạy. Hơn nữa vừa mới nàng phá cửa đã muốn phí đi không ít khí lực. Tích Thúy thử cõng hai lần, cuối cùng đều là lấy hai người song song té ngã trên đất vì kết cục. Nàng còn có thể ngã sấp xuống điệu hát thịnh hành làm tư thế tránh né thương tổn. Vệ Đàn Sinh bởi vì không thể động, rơi thập phần rắn chắc. rơi thê thảm như thế. Vệ đàn sinh lại cũng không sinh khí, chỉ nói, nương tử nếu là không cõng được, liền đem ta buông xuống đến thôi. Tích Thúy phồng chân một hơi, kéo hắn, tiếp tục nếm thử, thả ngươi ở chỗ này, chờ bát, gian sao, trên người sức nặng là thật. Tích Thúy lung lay thoáng động đi về phía trước, không đi hai bước đường, liền mệt ra một thân mồ hôi, trên trán một giọt lớn như hạt đậu mồ hôi ngã nhào, treo ở chóp mũi, muốn ngã không ngã, dù cho nương tử ngươi lưng được động, nghĩ đến chúng ta cũng đi không xa. Vệ đàn sinh tiếng nói tại nàng trên đỉnh đầu vang lên. Vệ đàn sinh lời nói không phải không có lý. Nàng liền tính có thể lưng động hắn, cũng không đi được vài bước. Tích Thúy dừng bước lại, nói như vậy, tiểu sư phụ có biện pháp giải quyết. Nương tử không bằng trước đem ta buông xuống đến. Tích Thúy không chút do dự đem hắn để xuống. Vệ đàn sinh hỏi, nương tử hôm nay được mang theo kinh văn, nàng biết hắn muốn làm gì. Tích Thúy đem trong tay áo kinh quyển đưa cho hắn, mang theo. Vệ đàn sinh tiếp nhận kia quyển dấu bé vô lượng thọ kinh dấu lớn, tùy tay lật một cái. Tích Thúy, ta đi xử lý vị kia nương tử, đem kia té xỉu trên đất nữ nhân kéo đến đống củi lửa trước, dùng củi lửa chôn ở, lại dùng chút buông lông đậy kín ở, bảo đảm sẽ không bị phát hiện sau. Nàng lúc này mới trở lại vệ đàn sinh trước người, tại hắn đối diện ngồi xuống. Làm tịch bụi lĩnh tăng trị chạy tới thời điểm, thấy liền là như vậy một bộ cảnh tượng. Vệ đàn sinh ngồi ngay ngắn ở sài phòng chung, trên đầu gối quán kinh quyển. Vị kia cao lang quân ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, tại nghe hắn nói kinh, không nhìn kia rách mướp ván cửa, ngược lại là một bức có chút thanh thản hình ảnh. Tăng trị tịch dàn xếp khi nhìn tịch bụi một chút, hắn khuôn mặt sinh đắc phương chính, ánh mắt nghiêm khắc. Tịch ngẩn ngẩn ra, nhanh chóng tại sài phòng chung quét một vòng, lại không tìm đến hắn hôm nay riêng gọi tới kia kỹ nữ. Nhi, nho nhỏ này sài phòng chung, nhưng không nữ nhân thân ảnh. Tịch trần tâm dưới lộp bộp một tiếng, lại nhìn hướng vệ đàn sinh, thấy hắn thần sắc thong dong, cũng biết nhất định là hắn làm vài thứ gì. Tăng trị tịch an không có nhìn hắn, trực tiếp vượt qua ván cửa, bước vào sài phòng chung. Tịch không, hắn vừa lên tiếng, đắm chìm tại Phật Pháp chung hai người, giống như mới phát giác đến bọn họ đến. Tịch an sư huynh, vệ đàn sinh kinh ngạc hỏi, ngươi cho cao thí chủ tại sao sẽ ở nơi này? Tăng trị nhìn về phía sau, còn có này đầy đất bê bối là sao thế này? Ta hôm nay cho cao thí chủ tản bộ đến tận đây. Vệ đàn sinh mặt mày chưa thay đổi, ôn hòa nói, nhìn thấy một con mèo nhi không biết như thế nào chạy tới trong sài phòng, vây ở nơi này không ra được, liền cho cao thí chủ một đạo nhi nhấc lên thạch đầu đập bể môn. Đem vậy cũng thương yêu ly nô cứu đi ra, mèo kia đâu? Tịch bụi đột nhiên âm trầm hỏi. Vệ đàn sinh cười nói, này trong núi mèo hoang từ trước đến giờ sợ nhân, tự nhiên là chạy. Tịch cười lạnh một tiếng, cứu miêu liền cứu miêu, các ngươi ở chỗ này nói cái gì kinh? Cứu miêu thời điểm, tiểu sư phụ chân tật phạm vào, nhất thời đi đường không được. Tích Thúy đứng lên nói, lúc này mới ngồi ở sai phòng chung nghỉ ngơi trong chốc lát, tả hữu vô sự, liền cầm ra kinh quyển nói kinh với ta nghe. Chư vị các sư phụ như thế nào đến vậy? Tăng trị là cái có nề nếp tính cách, mở miệng nói đến cũng không có kiêng dè. Mới vừa tịch bụi cùng ta nói, hắn ở chỗ này nhìn đến tịch không cho cái nữ tử tại trong phòng giảng hòa. Nữ tử? Tích Thúy chân mày nhíu chặt hơn. Cái gì nữ tử? Ta cùng với tịch không tiểu sư vẫn ở đây, phụ vẫn chưa nhìn đến có cái gì nữ tử. Có phải hay không tịch bụi sư phụ đã trông nhầm? Tịch không tiểu sư phụ như thế nào cho nữ tử ở đây giảng hòa? Sớm ở những người khác trước mặt rèn luyện đi ra kỹ xảo biểu diễn. Tích Thúy biểu hiện được thập phần trấn tĩnh, một chút chưa loạn, nàng này trấn tĩnh, không khỏi là Vệ Đàn Sinh nhìn nhiều nàng một chút. Tăng Trị lại nhìn lướt qua Sai Phong, không ngại, việc này có lẽ là Tịch Bụi đã trông nhầm. Lang Quân không cần kinh ngạc, Vệ Đàn Sinh lại ý hiếu sở chỉ cười nói, ta cùng với Lang Quân ở đây nói có một khắc đồng hồ kinh. Không biết Tịch Bụi là nhìn thấy cái gì, mới lầm đêm này kinh thư đã trông nhầm, lại coi như thành ta có một cái nữ tử ở đây giảng hòa. Phật từ tâm sinh, trong lòng có Phật, chứng kiến tức là Phật, trong lòng là dâm, dục, chứng kiến tự nhiên là nam nữ giảng hòa. Hắn lời này ý tứ đơn giản là ám chỉ trong lòng hắn suy nghĩ đều là dâm. Huế, ở đây làm sao nghe không hiểu. Tịch Bụi hắn ngày thường phẩm hạnh vốn là có chút không hợp. Thường hòa nữ khách hành hương lạp lạp xả xả. So với lời của hắn, những người khác ngược lại là càng tin tưởng Vệ Đàn Sinh lời nói. Tịch Thụ Đệ đứng ở một bên, âm thầm cắn nát một ngụm răng. Hắn bình thường hận nhất liền là hắn này nhìn như khoan dung ôn hòa cười. Này thầy hắn nói tới nói lui đều là lén trào phúng. Như thế nào không hận? Hắn nói lý do tuy gượng ép chút, cũng là có thể giải thích rõ được, mà hắn một chốc lại cũng tìm không ra chút dấu vết đến. Hắn cùng với kia kỹ nữ quen biết, nàng ngày thường cái gì đều không yêu, duy chỉ có yêu tiền. Hắn lúc này mới tìm nàng lại đây, cao gia là không sơn tự đại khách hành hương, lại cùng Tịch không quan hệ tốt, nếu là hắn đuổi tới, cho kia kỹ nữ một số lớn tiền bạc, gọi nàng rời đi nơi này, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến này nhi, Tịch Trần tâm dưới ảo não không thôi, thầm mắng một tiếng kỹ nữ, lại không tốt nói cái gì nữa. Tịch An ý tứ đã muốn rất rõ ràng là không tin lời của hắn, chỉ tin kia Vệ Đàn Sinh, hắn chỉ có thể điều chỉnh vẻ mặt. Phụ họa cười làm lành nói có lẽ là chính mình nhìn lầm. Hắn tại trong chùa thanh danh từ trước đến giờ không bằng Tịch không dễ nghe. Tịch không vì Liễu Thiện trụ trì thủ hạ đệ tử, tay chức thư ký, nghi ngờ hắn không thể nghi ngờ tại nghi ngờ thiền sư. Mà này Cao Lang Quân sinh ra hiển hách, cũng hắn đắc tội không nổi tồn tại. Hắn hôm nay cũng chỉ có thể biệt khuất ăn cái này ám khuy. Đánh rớt răng nanh lưu thông máu nuốt, Tăng Trị xem Vệ Đàn Sinh hắn vẫn ngồi ở địa thượng, lại hỏi, còn có thể đứng dậy? Hắn chân này tật thường thường liền sẽ phát tác một lần, cho nên hắn vẫn chưa hoài nghi. Vệ Đàn Sinh lắc đầu, hôm nay phạm được hung mãnh, có lẽ là không thể, nơi đây lạnh, ở chỗ này ngồi chung quy không tốt, ta đỡ ngươi đến liêu phòng chung nằm xuống nghỉ tạm. Tích Thúy chưa cùng bọn họ cùng nhau trở về, chờ bọn hắn vừa đi, thấy rõ bốn phía không ai sau, nàng mới đưa củi lửa cho buông lông nhổ ra, đem nữ nhân theo đống củi lửa trong đào đi ra, lẳng lặng chờ nữ nhân tỉnh dậy. Nữ nhân tỉnh lại sau, còn có chút mờ mịt, Tích Thúy không đợi nàng mở miệng hỏi, liền theo trong tay áo lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay nàng tâm. Này thỏi bạc nhi cho ngươi, thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chút xuống núi thôi. Nữ nhân chỉ ngây ngốc cầm bạc. Này, đây là có chuyện gì? Kia tiểu sư phụ đâu? Tích Thúy, tiểu sư phụ đã muốn trở về. Này một thỏi bạc là của ngươi hàn phí. Chuyện hôm nay, không cho ngươi hướng bất kỳ người nào nói lên. Dùng cao khiên tiền cùng địa vị dụ dỗ đe dọa. Đem nữ nhân kia dàn xếp hảo sau, Tích Thúy lại lộn trở lại đến Vệ Đàn Sinh liêu phòng chung. Tăng Trị Tịch ăn sớm đã ly khai, Vệ Đàn Sinh nửa tựa vào trên giường, nửa khép hai mắt, dường như nhẹ nhàng hộc ra một hơi, lại dương mắt, trong mắt đã nhiễm lên chút nói không rõ là chân tình còn là giả ý cười. Hôm nay thật sự là ít nhiều nương tử kịp thời cứu giúp. Bằng không, đến thời điểm còn không chỉ phải thu xếp như thế nào. Như thế xem ra, nương tử lại cứu ta một lần. Tích Thúy cho hắn rót chén trà, thuận miệng hỏi, ta cứu hai ngươi thứ, ngươi phải như thế nào báo đáp ta? Vệ Đàn Sinh hỏi lại, nương tử muốn ta như thế nào báo đáp? Hắn áo cà sa là Tích Thúy qua loa mặc vào, trải qua một phen ép buộc, đã sớm không có tránh hình, quần áo lộn xộn. Tích Thúy chén trà đi trong tay hắn nhất tắc, tại mép giường ngồi xuống, nhìn hắn đỏ tím sắc mắt, hỏi, kia tiểu sư phụ cảm thấy lấy thân báo đáp thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?